Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 161, chương 161, chiến đấu cuồng lâm diều. Chờ đến lũ yêu tán gần đủ rồi, Đãng Thiên yêu thánh đột nhiên đi tới Lâm Diệu bên người. "Ngươi đi theo ta đi." Lâm Diệu nghe vậy không do dự, đi theo Đãng Thiên yêu thánh mặt sau. Một năm này hắn có thể bút lớn kiếm lời nguyên thạch, nhưng không có chịu đến cái khác đỉnh núi đàn hồi. Đãng Thiên yêu thánh mặt mũi nổi lên rất mãnh liệt dùng. Hơn nữa một năm này Đãng Thiên yêu thánh cũng truyền thụ hắn không ít sử dụng nguyên lực kỹ xảo. Vì lẽ đó ở trong lòng hắn là thật đem Đãng Thiên yêu thánh xem là sư phụ của hắn tới đối xử. Phần này tình thầy cho hắn sẽ vĩnh viễn nhớ ở trong lòng. Không bao lâu, hai người đi tới Thiên Đãng Sơn Mạch, nơi sâu xa một tòa hiểm trở ngọn núi. Ngọn núi này toàn thân đen kịt, hoàn toàn là hắc diệu nham tạo thành, xem ra liền dường như một thanh kiếm sắc xuyên thẳng bầu trời. "Lâm Diệu, biết nơi này là nơi nào sao?" Đãng Thiên yêu thánh đứng đỉnh núi, nhìn phía xa tầng tầng lớp lớp nhìn không tới phần cuối ngọn núi nói. "Không biết, đây là Thiên Kiếm Phong, nơi này trừ địa thế hiểm trở ở ngoài, còn ẩn giấu đi một chỗ nguyên trận. Này nguyên trận là 3.000 năm trước con đường thiên yêu tinh một vị nguyên trận sư lưu." "Nguyên trận" cái từ này Lâm Diệu đã qua rất nhiều lần, chỉ có điều từ không có kiến thức qua, chỉ biết là vật này hẳn là một chủng loại tự với trong truyền thuyết thần thoại trận pháp như thế. Đồ vật, cụ thể tác dụng hắn không chút nào biết. Này nguyên trận tên là tụ tập nguyên trận, tên như ý nghĩa là hội tụ thiên địa nguyên khí trận pháp. Bao năm qua đến chỉ có Thiên Đãng Sơn xuất hiện yêu vương sắp đột phá yêu thánh thời mới năng động dùng, nó có thể đem nơi này nguyên khí nồng độ trong thời gian ngắn tăng lên tới vũ trụ 5 vị trí đầu ngàn trình độ. Năm đó ta cũng là mượn này tụ tập nguyên trận vừa mới đột phá tới yêu thánh tu vi. Đãng Thiên yêu thánh vừa nói một bên nhìn về phía Lâm Diệu. "Có ý riêng, sư tôn ý của ngươi là..." Lâm Diệu trong lòng kỳ thực đã có suy đoán, nhưng vẫn còn có chút không thể tin được. Đãng Thiên yêu thánh cái này yêu vẫn thập phần công bằng, đối với hết thảy đồ đệ đều là đối xử bình đẳng. Liền ngay cả hắn cái kia cháu trai ruột Đãng Không đều không chịu đến đãi ngộ đặc biệt. Bây giờ chẳng lẽ muốn vì hắn vận dụng này tụ tập nguyên trận? Này không khỏi quá khó mà tin nổi chứ. Ngươi đây là bất công a. Chúng ta Thiên Đãng Sơn sở dĩ rất ít vận dụng này nguyên trận, cuối cùng là bởi vì quá nghèo. Ngươi có biết này nguyên trận mở ra một lần kéo dài một năm, chỉ có thể cung một người tu luyện, nhưng đầy đủ cần phải hao phí 5 vạn cấp thấp nguyên thạch. Mà chúng ta Thiên Đãng Sơn ở ngươi đến trước một ngày chỉ có thể còn lại dưới 20 khối nguyên thạch, lại chụp đi tình cờ sản sinh đại ngạch tiêu phí. 100 năm qua chúng ta chỉ tích góp lại 2 vạn cấp thấp nguyên thạch. Đãng Thiên yêu thánh nói, tới chỗ này một mặt sầu khổ, thập phần bất đắc dĩ. Lâm Diệu nghe vậy cũng rất không nói gì. Thời gian một năm này, hắn kiếm lời hơn 20 vạn cấp thấp nguyên thạch, chụp đi tu luyện sử dụng, lại chụp đi giao cho phòng thu chi. Trên người hắn không nhiều không ít vừa vạn, còn sót lại 5 vạn cấp thấp nguyên thạch. Đây thực sự là xảo a. Đãng Thiên yêu thánh lúc này đột nhiên cười hì hì, nói, ta có thể cho ngươi mở ra này tụ tập nguyên trận, có điều ngươi được bản thân ra nguyên thạch, thế nào? Lâm Diệu vẫy vẫy tay, hắn còn có thể như thế nào? Nguyên thạch lại không thể ăn, không hoa dâm không hoa. Có thể, chỉ cần có thể trở nên mạnh mẽ, nguyên thạch đều là việc nhỏ. Đãng Thiên đại thánh nghe vậy lộ ra một bộ ta liền biết ngươi sẽ vẻ mặt như thế. Sau đó mới nói, lại cho ngươi 3 tháng đi, tận lực đem cơ sở đánh sâu một điểm, lại tiến vào này tụ tập nguyên trận tu luyện, đến thời điểm tranh thủ trực tiếp đột phá đến thiên luân cảnh. không tới 20 tuổi thiên luân cảnh. Ta rất chờ mong a. Vâng, sư tôn. Được rồi, trở lại tu luyện đi. Ghi nhớ kỹ, chuyện này không cần nói cho những khác yêu. Rõ ràng, Lâm Diệu đáp một tiếng. Quay đầu rời đi, nhìn Lâm Diệu bóng lưng. Đãng Thiên Yêu Thánh đột nhiên lộ ra một thất vọng vẻ mặt. Cuối cùng thật sâu thở dài. Hắn không nói cho Lâm Diệu chính là này nguyên trận mỗi mở ra một lần. Trận văn thì sẽ bị tiêu diệt một phân. Dựa theo bây giờ tình huống, này tụ tập nguyên trận nhiều nhất cũng chỉ có thể mở ra 3 lần. Mà hắn đồng ý đem trong đó một cơ hội cho Lâm Diệu cũng là có nguyên nhân. Trên thực tế trước Thiên Long Yêu Đế cho hắn cái kia tin tình báo bên trong còn nhắc tới khởi. Nguyệt tinh thổ, cũng chính là nguyên tổ hậu duệ bên ngoài đặc điểm. Xem tới đó diện miêu tả, Đãng Thiên Yêu Thánh lập tức nghĩ đến Lâm Diệu. Ngày hôm nay đại đình khán giả bên dưới nhắc tới khởi nguyên tinh tình hình thời con mắt của hắn. Liền không rời khỏi Lâm Diệu, vì lẽ đó dù cho là Lâm Diệu che lấp địa cho dù tốt, cũng bị Đãng Thiên Yêu Thánh nhìn ra đầu mối. Kết hợp với Lâm Diệu thiên phú cực cao, tu bản nguyên kinh dĩ nhiên trong vòng 1 năm liền đột phá đến địa luân cảnh. Tóm lại các loại, nếu như hắn còn không cách nào xác định Lâm Diệu là nguyên tổ hậu duệ, vậy hắn liền không phải yêu thánh, mà là ngốc xoa. Duy nhất nhưng hắn không hiểu chính là Lâm Diệu đến cùng là như thế nào đến này thiên yêu tinh. Nguyên tổ hậu duệ dĩ nhiên lưu lạc đến thiên yêu tinh, còn bái ở môn hạ của ta, thật không biết là phúc là họa. Như hắn sau đó thật có thể quật khởi, hy vọng hắn có thể nhớ tới đoạn này hương hỏa tình, trông nom một hồi thiên yêu tinh đi. Chấm ngoặc kép. Ngày thứ hai, Thiên Đãng Sơn trong một góc khác, Lâm Diệu cùng một cái nào đó thiên luân cảnh đại yêu chính đang nhỏ giọng nhiều lần. Lâm Diệu, như vậy không tốt sao? Ta đánh ngươi một trận còn có thể bắt được một viên cấp thấp nguyên thạch. Này trên đời này còn có chuyện tốt như vậy? Là luận bàn một hồi, không phải ngươi đánh ta một trận, ta một thiên luân cảnh, ngươi một chỗ vòng cảnh, này còn muốn luận bàn? Nếu không ngươi trực tiếp đem nguyên thạch cho ta đạt được, tỉnh còn muốn chịu một trận đánh. Đại yêu có chút khó khăn địa nói, hắn chưa từng thấy Lâm Diệu chiến đấu, chỉ biết là Lâm Diệu tu luyện cực nhanh, ngăn ngắn 1 năm đạt đến địa luân cảnh. Nhưng địa luân cảnh chung quy là địa luân cảnh, hắn một thiên luân cảnh còn không phải treo lên đánh. Ta liền hỏi ngươi có làm hay không? Làm làm, một viên cấp thấp nguyên thạch không kiếm lời trắng không kiếm lời. Ngoặc kép, sau 5 phút, Lâm Diệu có chút thất vọng rời khỏi nơi này. Trong góc tường thiên luân cảnh đại yêu run lẩy bẩy, hơi thũng con mắt thê thảm mà nhìn trong tay cái viên này cấp thấp nguyên thạch. Phảng phất một con bị trà đạp thú nhỏ. Này nguyên thạch quả nhiên không dễ kiếm a. Ai, phải đến Mỹ thực một con đường ăn một chút gì bồi bổ thân thể. Nghĩ tới đây hắn đứng lên, lảo đảo hướng về bên dưới ngọn núi đi đến. Đi mấy bước hắn đột nhiên ngừng lại, trong đầu né qua một vấn đề. Ta qua bao thân thể đem nguyên thạch hoa cuối cùng vẫn là bị Lâm Diệu tên kia cho kiếm lời qua. Vậy ta chẳng phải là tương đương với uổng công chịu đựng một trận đánh? Không được, ta phải trở về đem này nguyên thạch ẩn đi. Nghĩ tới đây, hắn lại rầu rĩ không vui địa đi vòng vèo trở lại. Này sau khi, Lâm Diệu mỗi ngày đều muốn tìm mấy cái đại yêu luận bàn. Cho tới nay, hắn chỉ là cúi đầu tu hành, kinh nghiệm chiến đấu cực nhỏ. Vì lẽ đó 3 tháng này hắn chuẩn bị dùng đến tăng lên kinh nghiệm chiến đấu. Liền, ngăn ngắn trong vòng 1 tháng, Thiên Đãng Sơn hết thảy thiên luân cảnh đại yêu đều bị hắn trà đạp 1 lần. Chờ đến tháng thứ 2, Lâm Diệu liền đem chủ ý đạt đến yêu vương trên người. Hắn thần chi tay phải sức mạnh tuy rằng có thể so với yêu vương, nhưng những nơi khác vẫn là chênh lệch một đoạn. Vì lẽ đó nếu như không dùng tới thân hóa lôi đình, hắn ở yêu vương dưới tay căn bản chống đỡ không được mấy hiệp. Có điều mặc dù như thế, hắn vẫn là làm không biết mệt. Ngăn ngắn 2 tháng, hắn cùng Thiên Đãng Sơn hết thảy yêu vương đều luận bàn 10 mấy lần. Lần thứ nhất thời điểm, hắn chỉ có thể ở yêu vương dưới tay chống đỡ cái 20 chiêu. Đợi được 2 tháng sau, hắn đã có thể cùng bình thường yêu vương đánh hơn 100 hiệp. Điều này làm cho Thiên Đãng Sơn một đám yêu vương kinh hãi không thôi. Lâm Diệu thực lực ở trong mắt bọn họ quả thực là ở lấy lưu tinh tốc độ tăng lên. Này còn vẻn vẹn là địa luân cảnh, như hắn ngày nào đó lên cấp yêu vương, vậy còn đạt được, kết cục của bọn họ chẳng phải là so với những kia bị đánh đại yêu còn thảm. Một niệm chi này, hết thảy yêu vương cũng bắt đầu nỗ lực tu hành, mà Lâm Diệu cũng đạt được một tu luyện cuồng tên gọi. Cho tới tiểu yêu nhóm càng là nỗ lực, cái gọi là không sợ thiên tài so với ngươi ưu tú, chỉ sợ so với ngươi ưu tú đồng thời còn so với ngươi nỗ lực. Liền ở Lâm Diệu đái động hạ, Thiên Đãng Sơn tu luyện chi phong đại thịnh, nhìn ra Đãng Thiên yêu thánh vui mừng không ngớt. Nhưng mà từ ngày đó trở đi, Lâm Diệu lại đột nhiên biến mất rồi tung tích. Có người nói hắn trốn ở trong một góc khác bế quan. Có người nói hắn đi ra ngoài kiếm lời nguyên thạch. Không ai có cái tin chính xác. Bọn họ chỉ biết là Thiên Đãng Sơn công ty giải trí vẫn là như thường lệ vận hành. Mỗi ngày đều có vô số nguyên thạch vào sổ. Liền như vậy, trong nháy mắt, lại qua 1 năm, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.